Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hợp lý chút nào, Thời Na nhìn chằm chằm vào nửa bông hoa từ chiếc nơ tượng sắp rơi ra, thần sắc ngơ ngác. Trong lòng cô đã xác nhận rằng sau khi sử dụng năng lượng quỷ dị một cách bị động, cô sẽ phải trả giá bằng việc nuốt tượng sáp. Nhưng giờ đây, cô lại hoàn toàn vô cảm với nửa bông hoa tượng sáp từng khiến cô không kiềm chế được ham muốn ăn vào. Ngay cả Lục Ngô cũng kinh ngạc, theo lý thuyết, một khi quỷ vật chọn vật chủ, cái giá phải trả khi sử dụng năng lượng quỷ dị thường không thay đổi, và chưa từng nghe nói có trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như bản thân anh, mái tóc xanh lè kia quả thực là nỗi ám ảnh tâm lý với đàn ông. Dù là ai cũng không muốn đầu đội, mũ xanh, kể cả độc thân cũng không chịu nổi, và đó chính là cái giá Lục Ngô phải trả khi sử dụng năng lượng quỷ dị. Dĩ nhiên, Thời Na vẫn chưa biết Lý Tuấn Diệu sử dụng năng lượng quỷ dị có phải trả giá hay không, nhưng giờ cô cảm thấy mọi thứ có chút khác biệt. Ví dụ, trong bóng tối ở lối ra cuối cùng của tòa nhà ống, Lý Tuấn Diệu liên tục sử dụng năng lượng quỷ dị, ánh sáng vàng nhạt duy trì đến khi họ rời khỏi nơi quỷ dị đó, nhưng không thấy hắn có biểu hiện khó chịu hay bất thường gì, mỗi lần sử dụng xong đều vô sự. Thời Na đột nhiên nảy ra ý nghĩ táo bạo, có lẽ cô và Lý Tuấn Diệu giống nhau. Quỷ vật của họ đều đến từ một nơi, có thể coi là đồng hương của quỷ vật. Vì vậy, sau khi được thứ quỷ dị khác thường này công nhận, cái giá họ phải trả gần như không đáng kể, hoặc thậm chí không cần trả giá. Còn việc Thời Na trước đây muốn nuốt tượng sáp, hoàn toàn là do quỷ vật chưa hoàn toàn chọn cô, chưa hòa nhập vào cơ thể mà thôi. Nghĩ đến khả năng này, đôi mắt Thời Na sáng rực, nhìn Lục Ngô với ánh mắt kỳ quặc. Tội nghiệp Lục Ngô. Còn độc thân đã đổi, mũ xanh, Lục Ngô bị ánh mắt đó nhìn mà nổi da gà, cảm giác có gì đó sai sai nhưng không nói thành lời. Lục tiên sinh, trả lại anh, cảm ơn vì chuyện này. Thời Na đưa lại nửa bông hoa tượng sắp mượn từ Lục Ngô, tâm trạng nhẹ nhõm. Dù vẫn chưa biết cách chủ động sử dụng năng lượng quỷ dị, nhưng đã xác nhận không cần ăn những thứ kỳ quặc nữa, tâm trạng tự nhiên vui vẻ. Lục Ngô đón lấy, mắt hơi nheo lại. Anh biết rõ Thời Na từng có ham muốn kỳ lạ với bông hoa tượng sáp này, ngay cả lúc nãy cũng luôn để ý cử chỉ của cô, sợ cô bất chợt mất kiểm soát nuốt mất. Nhưng từ đầu đến giờ, mấy phút trôi qua đã xác nhận Thời Na không còn hứng thú với nó nữa. Ánh mắt Lục Ngô trở nên thâm thúy, nhưng không hỏi ra, chỉ cần cô bé bình an là được. Vậy tôi đi trước, dù Thời Na không giải thích lý do, Lục Ngô đã có suy đoán riêng, anh muốn về chia sẻ với Lý Tuấn Diệu. Dù sao đây cũng là người hắn quan tâm thời gian gần đây. Vâng, tiền kiểm tra khẩu cầm lần trước em đã chuyển cho anh rồi. Anh nhận nhé. Thời Na chủ động kết thúc việc lần trước. Lục Ngô vẫy tay, vội vã rời đi. Lưu Cầm, có phải vì mình mạnh hơn nên chỉ cần nến thông thường không? Thời Na nhìn hàng nến đủ hình dáng màu sắc trước mặt. Lòng tràn đầm an tâm, như gặp lại bạn cũ thân thiết, khiến cô vô cùng thoải mái. Hay thắp lên thử xem. Lưu Cầm do dự đề nghị, cô cũng không hiểu tại sao cái giá Thời Na phải trả khi sử dụng năng lượng quỷ dị lại biến thành việc ngồi cạnh nến là đủ. Được, Thời Na háo hức muốn thử, cô cũng muốn biết hậu quả sẽ thế nào. Rất nhanh, Lưu Cầm lấy bật lửa, thắp một cây nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Na quay lưng lại, nhìn ngọn nến, đột nhiên toàn thân run nhẹ, cảm nhận được một luồng khí thanh linh xuất hiện trong cơ thể. Khi Lưu Cầm thắp thêm một cây nến nữa, Thời Na lại cảm thấy trong người nhiều thêm một tia khí thanh linh. Luồng khí đó khiến cơ thể cô trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn, khiến cô nhớ đến quang ảnh thất sắc mang sắc mộc kia một đạo tiên thức bản nguyên, quả nhiên không tầm thường. Thời Na chợt nhận ra, thứ mình sở hữu không thể đánh đồng với quỷ vật thông thường, có lẽ nó đã vượt qua phạm trù quỷ dị, dùng từ linh vật để miêu tả có lẽ chính xác hơn. Trong ảo mộng ở tòa nhà ống, Thời Na đã chứng kiến vô số tiên nhân bị năng lượng bóng tối nghiền nát thành tro bụi, không có chút sức phản kháng nào. Giờ đây, cô dường như có được thứ năng lượng tương tự, liệu có tác dụng gì khi gặp quỷ dị như năng lượng bóng tối không? Đồng thời, Thời Na bỗng cảm thấy cấp bách, nếu ở đây tồn tại tiên thức bản nguyên, vậy có khả năng cũng tồn tại năng lượng bóng tối. Nếu quỷ vật hiện tồn trên thế giới này thực chất là một dạng năng lượng bóng tối, liệu nhân loại có đủ sức đối phó? Dù sao, ngay cả tiên giới dưới năng lượng bóng tối cũng không chống đỡ nổi. Trái tim Thời Na đập thình thịch, cảm giác như vừa suy đoán ra một bí mật kinh thiên. Nhưng ngay sau đó, cô nghĩ đến việc tiên giới bị phong ấn ở phút cuối. Nếu tiên giới không còn, liệu năng lượng bóng tối có theo đó tiêu tan, chỉ còn lại những thứ như linh vật trong người cô? Nếu vậy, có lẽ còn có cơ hội chiến đấu. Nhưng đây chắc chắn là cuộc chiến lâu dài, bởi tỷ lệ quỷ dị thức tỉnh không hề nhỏ, đôi khi còn không theo quy luật nào. Như Tiểu Trịnh cảnh sát, một người sống bằng khát vọng mãnh liệt đã tự biến mình thành phong ấn giả, chuyện này ai nói trước được. Thôi, không nghĩ nữa, Thời Na biết sức mình có hạn, nhưng cô vẫn định tìm dịp trò chuyện với đồng hương linh vật kia về suy đoán này. Giờ đây, Thời Na đã gọi thứ trong cơ thể mình là linh vật, bởi cô không cảm nhận được bất cứ thứ gì quỷ dị, đây là điểm khác biệt với Lục Mô họ. Trong thời gian tới, có lẽ chỉ có Lý Tuấn Diệu là người đồng loại duy nhất. Nhưng Thời Na không loại trừ khả năng tồn tại những người như họ ngoài kia, chỉ là không biết là địch hay bạn. Không cần sở hữu quỷ dị vẫn có được sức mạnh, đây quả là tin vui với Thời Na. Khi những ngọn nến trên bàn lần lượt được thắp lên, Thời Na rõ ràng cảm nhận khí thanh linh ngày càng nhiều, thậm chí theo thời gian còn từ từ lớn mạnh. Như đang hầm một nồi thịt, theo thời gian, khí thanh linh không chỉ đơn thuần lưu truyền trong cơ thể, cô còn cảm nhận được chúng đang bồi bổ thân thể. Dù hiệu quả rất nhỏ nhưng Thời Na đã nhìn thấy khả năng nào đó. Tiên thức bản nguyên quả nhiên phi phàm, dù bản thân không biết bất cứ phương pháp tu luyện nào, nhưng có thể thông qua ngọn nến chủ động hấp thu năng lượng, với Thời Na lúc này quả là tin vui không gì bằng. Cách chương